Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1128, trưởng trấn ra mắt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, Quan Ngọc Mai đã thắt một chiếc thắt lưng bằng lụa mỏng quanh eo. Màu sắc của chiếc thắt lưng cùng tông với chiếc áo sơ mi, tôn lên vòng eo thon thả của cô một cách tinh tế và điểm thêm một chút màu sắc nhẹ nhàng. Về phụ kiện, Quan Ngọc Mai đeo một đôi bông tai bạc đơn giản và tinh tế. Để bổ sung cho kiểu tóc của cô, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nhỏ mảnh khảnh, không chỉ thể hiện khái niệm về thời gian của cô mà còn tăng thêm vẻ sang trọng cho tổng thể. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen vừa thoải mái vừa thời trang. Thiết kế cao gót khiến dáng người cô thêm thẳng tắp, thanh thoát, bước đi cũng tự tin hơn. Tổng thể mà nói, trang phục của Quan Ngọc Mai không chỉ duy trì hình ảnh chuyên nghiệp của cô với tư cách là một thị trường mà còn làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính của cô. Cô chọn trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, cũng thông qua cách phối đồ tỉ mỉ thể hiện ra sự tự tin và mị lực của cô. Bất kể là từ bên ngoài hay bên trong, Quan Ngọc Mai đều cho thấy hình tượng cô là một người phụ nữ độc lập, thanh lịch và quyến rũ. Nhìn mình trong gương, trong lòng Quan Ngọc Mai khá là hài lòng. Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Quan Ngọc Mai liền thừa dịp trời tối rời khỏi ký túc xá, nhanh chóng lên xe chạy thẳng đến thị trấn. 7 giờ 55 phút, trong một quán trà nào đó ở thị trấn, Tần Tư Vũ cùng với Quan Ngọc Mai đã gặp mặt nhau dưới sự sắp xếp của Giang Đại Sư. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nhau, Tần Tư Vũ liền cảm thấy sáng mắt lên. Cố Diệp Phi nói thật, Quan Ngọc Mai vóc người với nhan sắc mặc dù không tệ, nhưng trong số những cô gái mà Tần Tư Vũ quen biết, đoán chừng cũng không nhất định có thể xếp vào vị trí đứng đầu 100. Nhưng mà, Quan Ngọc Mai có lẽ là bởi vì thân phận của cô ấy là quan chức thị trấn. Điều này đã tạo cho cô ấy một loại khí chất mà những cô gái khác không có. Chính cái khí chất này đã thu hút sự chú ý của hắn. Cũng giống như nữ minh tinh và mỹ nữ qua đường, hai người đều có vóc dáng và nhan sắc giống nhau, nhưng nữ minh tinh lại có thêm hào quang ngôi sao, nên ở trong mắt rất nhiều người đều hấp dẫn hơn mỹ nữ qua đường. Nghề nghiệp cùng thân phận bổ trợ, đối với một ít người mà nói, đó là một sự mê hoặc khó mà cưỡng lại được. Trong khi Tần Tư Vũ cảm thấy sáng mắt lên, Quan Ngọc Mai cũng có cảm giác tương tự. Quần áo của Tần Tư Vũ là từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Hắn ăn mặc thời trang có thưởng thức, lại phối hợp với nhan sắc không thấp của mình, còn có gia cảnh của hắn nữa, đã tạo ra mị lực đặc biệt của hắn. Nói chung, hai người cho đối phương ấn tượng đầu tiên đều rất tốt. Sau khi khách sáo với nhau vài câu, khi Giang Phong bắt đầu pha trà, Tần Tư Vũ liền chủ động tấn công nói: "Quan trưởng trấn, cô thật sự rất lợi hại. Không có sự giúp đỡ của gia đình, chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân, có thể ở 28 tuổi đảm nhiệm chức trưởng trấn. Thật sự khiến cho tôi bội phục sát đất." Quan Ngọc Mai khiêm tốn cười nói: "Tần tiên sinh quá khen, tôi cũng chỉ là may mắn mà thôi." Tần Tư Vũ nói: "Quan trưởng trấn cô quá khiêm nhường rồi. Không biết có bao nhiêu công chức hơn 50 tuổi cũng chưa thể vượt qua khoa cấp đây này. Cô trẻ tuổi như vậy liền trở thành người phụ trách một thị trấn. Đây cũng không phải là may mắn có thể làm được. Năng lực làm việc cùng với sự nhạy bén chính trị là điều không thể thiếu." Giang Phong cười nói tiếp: "Tần tiên sinh nói như vậy rất đúng. Bất cứ ai xuất thân từ một gia đình bình thường, có thể trở thành cán bộ chuyên trước 30 tuổi, có nói chính là ngôi sao đang lên trên chính trường, mà quan trưởng trấn không nghi ngờ chút nào chính là người nổi bật trong đó." Quan Ngọc Mai liên tục khoát tay nói: "Giang đại sư, Tần tiên sinh, tôi không gánh nổi lời khen của hai người đâu." Tần Tư Vũ mỉm cười, liền nói sang chuyện khác hỏi: "Quan trưởng trấn, Tôi nghe Giang Đại Sư nói, cô có một em trai hiện nay đang theo làm việc cho một ông chủ lớn ở trong thôn. Không biết là làm công việc gì? Quan Ngọc Mai nói, ông chủ lớn trong thôn chúng tôi làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Em trai tôi tình cờ cũng học chuyên ngành kỹ thuật dân dụng ở trường đại học. Vì chuyên ngành này phù hợp và mọi người trong thôn đều có quan hệ họ hàng nên ông chủ lớn đã đưa em trai đi cùng để bồi dưỡng. Hiện nay cuộc sống của em tôi hẳn là coi như tạm được. Tần Tư Vũ mỉm cười nói, quan trưởng Trấn, chắc hẳn Giang Đại Sư cũng đã nói với cô, gia đình tôi làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Nếu như em trai cô có năng lực, tôi có thể cung cấp cho hắn một nền tảng tốt hơn. Quan Ngọc Mai nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, dựa vào chỉ số EQ của cô đương nhiên hiểu hắn đang uyển chuyển bày tỏ tình cảm với mình. Cô cười tủm tỉm nói, cảm ơn Tần tiên sinh đã quan tâm, trở về tôi sẽ hỏi ý kiến của nó một chút, nếu như nó muốn, tôi sẽ nói lại với anh. Tần Tư Vũ tươi cười nói, không cần khách khí, gia đình tôi làm trong ngành bất động sản cũng đã 20-30 năm. Nếu em trai chuyên nghiệp đối đáp, lại là người một nhà, tôi tin hắn ở trong ngành này sẽ có được thành tích tốt. Quan Ngọc Mai mỉm cười nói, vậy sau này làm phiền Tần tiên sinh quan tâm nhiều hơn rồi. Tần Tư Vũ bật cười nói, đây là điều nên làm mà. Lúc này, Giang Phong cũng đã pha trà xong, thấy bọn họ trong thời gian nói chuyện liếc mắt đưa tình với nhau. Liền tùy tiện tìm cái cớ rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Cách chương.